Chương 298, tối nay có đại tuyết, 12 tháng 11. Tạ Tử An Tạ Thượng lúc này đi Xích Thủy huyện đi làm 10 ngày, thẳng đến 12 tháng 11 sớm thưởng mới vào nhà. Ly kỳ là Tạ Tử An đoàn người chân trước vào nhà, cái này âm trầm 2 ngày ngày liền bắt đầu đi mặt đất đập tuyết châu tử. Móng ngón út lớn như vậy tiểu mưa đá giống đạn châu đồng dạng nện ở ngói nóc nhà cùng sân đá phiến trên đường có thể ngược lại nhảy lên thức cao. Phát ra bùm bùm tiếng vang nghe được hồng tạo thẳng chật lưỡi, lòng nói cái này như đánh vào người trên thân được nhiều đau, hôm nay trận tuyết này nhất định không nhỏ. May mà nàng công công cùng Tạ Thượng ra đến, hồng tạo may mắn nghĩ, cái này nếu là muốn chậm một ngày, phải không được bị tuyết cho chắn trên đường kiếp này muối tử quý, quan đạo sợ là không có có liên quan ngành danh tác cho tắt muối hóa tuyết thái ra ra. Hồng tạo chợt nghe Tạ Thượng thanh âm hưng phấn, hôm nay ra đến cái này canh giờ là ta 2 ngày trước định. Ngài xem ta tuyển thật tốt không tốt, hồng tạo Tạ Thượng tiểu thần côn công lực trông thấy á, hồng tạo lòng nói, lần trước mới là hôm sau, đây liền có thể sớm đến 2 ngày hơn nữa còn là nơi khác dự đoán. Tốt rất tốt, lão thái gia mừng đến ánh mắt đều cười nhìn không thấy, liên tục gật đầu nói, Tử An, thượng nhi các ngươi đuổi đại tuyết trước trở về ta an tâm. Không thì hôm nay tuyết này một chút, đường liền khó đi vào phòng nói trở về Xích Thủy huyện trải qua. Tạ Tử An trình lên phụ thân hắn hiếu kính lao thái gia đổ vật một kiện màu nâu đậm hồ da lông áo khoác. Nhìn đến lao thái gia đối áo khoác vui vẻ ra mặt dáng vẻ, hồng tảo chưa phát giác lòng nói xem ra cái này hồ ly da thật không phải bình thường quý báu, mà nàng bà lại cho nàng một kiện. Cơm trưa là ở Ngũ Phúc viện dùng. Sau bữa cơm lao thái gia mở miệng nói, Tử An, cái này tuyết đường không dễ đi, về sau sớm muộn gì sẽ không cần ngươi tức phụ lại đây thỉnh an. Thượng nhi tức phụ buổi tối cũng không cần đến, chỉ buổi sáng các ngươi lại đây khi đi theo một chuyến liền bỏ qua hồng tạo, vì sao nàng bà không cần lại đây thỉnh an, mà nàng còn muốn lại đây thỉnh an, đây là cái gì tình huống? Hồng tạo ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Vân Thị, kết quả lại thấy Tạ Tử An đứng dậy ôm quyền cười nói, tôn nhi đa tạ ra ra thương cảm. Vân Thị cũng đứng lên hành lễ nói, cháu dâu cảm ơn ra ra Tử An tức phụ. Lao thái gia gật đầu nói, ngươi trở về hảo hảo an thai. Đừng nhớ thương ta chỗ này, sang năm ngươi cho ta thêm cái chắt trai hoặc là chắt gái chính là đối ta lớn nhất hiếu kính. Nàng bà mang thai, hồng tạo sợ ngây người, nàng đây là muốn lại nhiều cái tiểu thúc hoặc là tiểu cô, nói hảo tam đại đơn truyền đâu, nàng cùng cái này đột nhiên nhiều ra đến tiểu thúc hoặc là tiểu cô sau này muốn như thế nào, ở tiểu thúc muốn chia gia sản, tiểu cô hội gây sự, mặc kệ nàng bà sinh nam sinh nữ, đều là khó giải quyết nương. Tạ Thượng thì cao hứng được nhảy dựng lên, ta liền muốn có đệ đệ hoặc là muội muội, hồng tạo kiếp trước 7-8 tuổi tiểu học sinh đều biết ba mẹ sinh nhị thai hội phân chính mình sủng cùng phòng ở. Hồng tạo thầm nghĩ, đặt vào trong làm văn cho phụ mẫu kêu gọi không muốn nhị thai, ai giống Tạ Thượng như vậy cười ngây ngô. Tạ Thượng, thật là ngây thơ a. Tạ Tử An thấy thế cười nói, đúng à, Thượng Nhi, ngươi phải làm ca ca, sau này ngươi cần phải biến lao thành, có cái ca ca dáng vẻ cha, ngươi yên tâm đi. Tạ Thượng nói khoác mà không biết ngượng nói, ta biết, cái này huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ. Ta cùng hồng tảo sẽ đối đệ đệ muội muội tốt đúng không? Hồng tảo nghe được Tạ Thượng dưới sự kích động liền tên của bản thân đều mang ra, hồng tảo có thể nói cái gì, chỉ có thể cười cười gật đầu. Trong lòng thì âm thầm nhắc nhở chính mình, nếu Tạ Thượng đối với hắn cha mẹ sinh nhị thai hoan nghênh, kia nàng một ngoại nhân liền muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể dạy người nhìn ra manh mối, nàng cũng không thể làm bắt giới soi gương. Trong ngoài không được lòng người chuyện ngu xuẩn. Dù sao nàng hiện tại bạc tiền đủ sử, không đáng liều mạng ôm tài huống chi ôm chầm đến, cái này bất động sản cùng cũng sẽ không dừng ở nàng danh nghĩa. Nàng mới không muốn không rơi tốt vì Tạ Thượng làm đồ cưới đầu, tâm niệm chuyển qua, hồng tảo cho Tạ Tử An cùng Vân Thị chúc mừng, tức phụ cho cha, nương chúc cùng lao thái gia cáo từ về nhà, hồng tảo phủ thêm thải họa lấy đến món đó ngôi sao nỉ hồ ly ra tuyết áo choàng ngắn. Cảm nhận được toàn thân trên dưới bị dày hồ bao ra bao lấy ấm áp, chưa phát giác tâm thở dài một hơi, chỉ nhìn tại cái này bạch hồ ra phân thượng, nàng cũng không tốt quá nghiêm khắc nàng cha mẹ chồng không muốn nhị thai. Này thế nhân nguyên liền chú ý cái nhiều tử nhiều phúc, nàng cha mẹ chồng ra đại nghiệp đại nghĩ nhiều sinh mấy cái nguyên là bình thường. Cho nên hết thể liền đều thuận theo tự nhiên đi, mà nàng vẫn là cùng lúc trước suy nghĩ đồng dạng, nhiều tồn chút tiền để tương lai có thể thoải mái tiến lùi chính phòng đi ra. Tuyết dĩ nhiên rơi xuống một trận nóc nhà ngói lành liếc, viện trong đá phiến trên đường tuyết tuy chỉ mỏng manh một tầng, nhưng bởi bộ phận hóa duyên cớ, nhìn xem liền rất chất lượng. Hồng Tảo túi đầu xem bản thân thêu hoa miên hải, trong lòng có chút đáng tiếc nàng bà chân nhỏ, giày dép đều từ bên người nha đầu sở chế. Liên quan nàng quần áo mùa đông liền không giống Tạ Thượng như vậy có giày ra năm nay, như cũng là không có một năm. Xuyên qua hành lang gấp khúc đi được viện môn, nhìn đến ngoài cửa ngừng hai chiếc xe la, Hồng Tảo cuối cùng có mở ra tâm. Lớn như vậy tuyết có thể ngồi xe trở về thật là quá tốt, cho dù có tuyết áo choàng ngắn nàng cũng không nghĩ tại trơn ướt trên đường đi lại. Chỉ không biết ngày mai chỉ nàng đến Ngũ Phúc Viện, có phải hay không cũng có cái này xe la đãi ngộ Tạ Tử An cùng Vân Thị Thượng chiếc xe đầu tiên, Tạ Thượng cùng Hồng Tảo ngồi thứ hai lượng. Trên xe ngồi vào chỗ của mình, cựu biệt trùng phùng tiểu phu thê hai cái mới vừa nói thượng lời nói. Hồng Tảo, Tạ Thượng nói thẳng hỏi, ta không ở nhà này đó ngày. Ngươi có nhớ ta không? Hồng Tảo nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, Tạ Thượng chỉ xem như nàng ngượng ngùng, liền từ cố nói ra, ta cũng nhớ ngươi. Đúng rồi, ta còn mua một bộ đồ trang sức cho ngươi, trong chốc lát vào nhà sau đưa cho ngươi. Phốc, Hồng Tảo bị Tạ Thượng lời nói làm cho tức cười, lòng nói Tạ Thượng thật đúng là cái kẻ dở hơi, lúc này mới nhiều đại, liền biết mua cho nàng trang sức lấy lòng. Bất quá, bị người ân cần là chuyện tốt, nói rõ có đối phương coi trọng giá trị. Đáng giá có lệ. Nhìn đến Hồng Tảo cười, Tạ Thượng càng thêm đắc ý, nghĩ thầm phụ thân hắn nói không sai, dỗ dành tức phụ kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần đi ra ngoài mua cho nàng chút quần áo trang sức liền có thể làm cho nàng vui vẻ. Mà dỗ dành tốt tức phụ, nhà này liền chỉnh tề, liền có thể phóng tâm mà trị quốc bình thiên hạ. Tục ngữ nói có qua có lại mới toại lòng nhau. Hồng Tảo gặp Tạ Thượng đưa nàng đồ trang sức liền quyết định sớm cầm ra trong khoảng thời gian này chuẩn bị ăn Tết lễ vật đến làm đáp lễ. Đúng dịp, đại gia Hồng Tảo cười nói, ta trong khoảng thời gian này ở nhà cũng làm một thứ. Đại gia trong chốc lát nhìn một cái, nhìn hợp không hợp ý thứ gì Tạ Thượng hứng thú. Hồng Tảo thừa nước đục thả câu, đại gia thấy liền biết trở lại phòng ngủ. Hồng Tảo chống không lại Tạ Thượng đuổi theo lấy, đành phải lấy trước ra nàng lễ vật một đôi lông dê miệt. Vẫn là tháng 9 cùng nàng cha lấy lông dê tuyến. Bởi vì lông dê ngâm nước duyên cớ, Hồng Tảo nhường bích đài kim cúc xuống nước rửa có 4-5 hồi mới lấy đến cho dùng. Hồng Tảo nguyên tính toán lấy lông dê tuyến cho Tạ Thượng đánh kiện áo lông, nhưng bởi công trình quá lớn, khi thuận tiện đồ đổi thành câu một đôi tất. Kim móc câu tất cũng là Hồng Tảo kiếp trước trung học lao kỹ khóa đến trường đến chỉ cần đem lông dê tuyến đánh không chụp, sau đó lấy kim móc từ nơi này không chụp trong một cái lồng một cái ra bên ngoài câu tuyến liền thành. Đây là Hồng Tảo kiếp trước ít có mình có thể hoàn công lao kỹ bài tập. Tạ Thượng nhìn xem trước mắt nhũ bạch sắc lông hàng dệ thử hỏi, đây là tất thoạt nhìn rất ấm áp dáng vẻ. Hồng Tảo cười nói, đại gia, ta nhìn ngươi quần áo mùa đông trong giày da có chút đơn gọn. Cho dù hằng ngày có lò sưởi chân ngộ, nhưng đi đường thời điểm chỉ sợ cũng lạnh. Tuy rằng Tạ Thượng mùa đông có rất ít rời đi lò sưởi chân chính mình đi đường thời điểm, nhưng nghe đến Hồng Tảo nói như thế trong lòng vẫn là an ủi hắn tức phụ bao nhiêu đau lòng hắn liền đi vài bước đường đều lo lắng hắn. Lạnh ta đây thử xem nói chuyện, Tạ Thượng liền cởi bỏ chính mình giày dép, đem lông dê bao bít tất ở chính mình trên chân. Cái này tất ấm áp mặc vào miên dép lê Tạ Thượng ở trong phòng đi vài bước, liền khen. Cũng bất ma chân Hồng Tảo biết cha nàng cho lông dê tuyến gia công thô ráp, không giống đời sau tinh tế lông dê tuyến tinh tế tỉ mỉ, liền tại tất bên trong nhường thải họa cho lớp lót một tầng nhỏ vải nung. Đại gia, Hồng Tảo nhắc nhở, cái này tất dày, hiện sẽ không biết ngươi xuyên cái này tất, cái này dày ra còn xuyên không mặc được xuống xuyên không dưới khiến cho thợ giày trùng tố tốt. Tạ Thượng người nói vô tâm, Hồng Tảo lại nghe được giật mình nàng ụt. Đại gia, Hồng Tảo hỏi. Nhà chúng ta liền có thợ giày có a kia đại gia ngươi làm gì không giống làm tuyết áo choàng ngắn đồng dạng trực tiếp lấy mang lông ra dề trực tiếp làm giày đâu. Tạ Thượng sửng sốt. Hồng Tảo nói, đại gia, cha ta năm ngoái ở trong thành thẩm thợ giày ở liền làm theo yêu cầu hai đôi như vậy giày ra, mặc vào đến được gấm áp đạp tuyết đều không lạnh đạp tuyết. Tạ Thượng ánh mắt nháy mắt liền sáng, lòng nói cái này cái gì giày, còn có thể đạp tuyết chơi. Tạ Thượng nhìn hiển vinh đồng dạng. Hiện Vinh hiểu ý lập liền ra khỏi phòng chiêu qua một cái tiểu tư khiến hắn hiện liền đi mua xong đến xem. Tiếp nhận Hiện Vinh lấy tới cháp, Tạ Thượng nói, một bộ này đồ trang sức là ta chọn, ngươi nhìn một cái đẹp hay không. Hồng Tảo theo lời mở ra cháp, chỉ thấy bên trong quả có một bộ thất kiện kim khảm châu đáo đào hoa lá trúc xăm vàng 10 đồ trang sức. Đồ trang sức mỗi kiện đồ vật đều lấy bạch để dương lục phỉ thúy chạm khắc cảnh trúc lá trúc vi đề, thượng khảm dùng màu hồng phấn. hồng nhạt bích tỷ làm đóa hoa bạch tròn chân châu vì hoa tâm đào hoa. Bích tỷ đóa hoa lóng lánh trong suốt, nhường hoa để phỉ thúy lá trúc mảy may tất hiện. Hồng Tảo vừa thấy liền nhịn không được nở nụ cười, nàng hiện giờ là có cao lục phỉ thúy người đẹp mắt. Hồng Tảo không tiếc khen nói. Ta cũng cảm thấy bộ này đẹp mắt, Tạ Thượng đắc ý nói, nhìn xem khiến cho người nghĩ đến trúc ngoài đào hoa ba lượng cảnh câu này danh ngôn, cảm nhận được mùa xuân sinh cơ được rồi. Hồng Tảo chịu phục, nàng được thói quen Tạ Thượng nói có sách, mách có chứng cùng xuất khẩu thành thơ, nhìn tại hắn thẩm mỹ cũng không tệ lắm phân thượng lời nói tại tiểu tư mua đến một đôi từ thẩm thợ đóng giày xuất phẩm da dê bước ngắn. Tạ Thượng lấy đến tay vừa thấy, lập tức ghét bỏ nói, cái này thợ giày tay nghề không được, giày làm như thế thô kệch. Hồng Tảo khuyên giải an ủi, cái này trong giày có da lông, cho nên nhìn xem so bình thường giày muốn giày như thế, Tạ Thượng mới vừa không nói gì. Hồng Tảo nghĩ một chút lại nói, đại gia, nếu không ngươi đem tất thoát, chân trần đi vào thử xem, nhìn ấm không ấm áp. Tạ Thượng theo lời thoát tất, sau đó duỗi ra chân liền nở nụ cười, mềm mại thoải mái, cái này giày xấu về xấu, nhưng làm một đôi miên dép lê đặt vào trong nhà xuyên lại là vô cùng tốt. Hồng Tảo rất hội suy một ra ba nha mặc vào giày, Tạ Thượng kích động chạy đến nhà chính, thăm dò đi sân nhìn xem đến mặt đất mới một tầng bụi bạch, có chút cảm thấy thất vọng điểm ấy tuyết. Đã có cái gì kình đối với mặt đất không tuyết động, Hồng Tảo cũng là bất lực, chỉ có thể khuyên giải an ủi, đại gia, ngươi đừng vội, chỉ cần tối nay tuyết rơi, sáng mai nhất định có thể có tuyết động. Tạ Thượng than thở, còn phải chờ tới sáng mai nghe được Tạ Thượng hài tử lời nói. Hồng Tảo chưa phát giác cảm khái Tạ Thượng người giàu có không nhận thức người nghèo khổ, mà nàng cũng chính là đi đông, cùng nàng cha mẹ mới không chịu lạnh, lúc trước mấy năm, nàng toàn ra còn không phải cảm thấy mùa đông khó dịch, sợ nhất tuyết rơi người này sinh gặp gỡ a. Thật là vô thường, tới gần trạm vạng đi phòng hảo hạng vấn an thời điểm, viện trong cuối cùng là tích có tấc giày tuyết, Tạ Thượng đắc ý, bọc tuyết áo choàng ngắn liền vọt tới trong viện làm cản, đem to như vậy một cái nhà tuyết xinh xinh đạp thành bùn nhão. Hồng Tảo không có út, cũng chỉ có thể tại dưới hành lang nóng mắt nhìn xem, nàng cũng thích cặp chân kia đạp trên mới trong tuyết xoa tung chân cảm giác. Nàng nhất định phải làm một đôi út. Tạ Thượng thai họa tây viện không tính. Chạy đến phụ thân hắn nương chính viện cũng là một trận chạy lung tung. Vân Thị nghe người ta nói Tạ Thượng ở trong tuyết chạy có chút không yên lòng, đang muốn làm cho người ta đi gọi, không nghĩ Tạ Tử An lập tức liền đứng lên, tuyết áo choàng ngắn cũng không mặc, vài bước ra khỏi phòng sông vào viện trong điên cuồng bạo tẩu. Tạ Thượng cao giọng quát, Tạ Thượng, ngươi tới đây cho ta Hồng Tảo đầu gặp lại. Sau Tạ Tử An như thế nổi giận, lập tức độc gác hù nhảy dựng. Lòng nói nàng công công đây là thế nào, lo lắng Tạ Thượng bị cảm lạnh, không nghĩ Tạ Thượng lại một bên chạy một bên hô, cha, ngài đừng để ý, tuyết này nửa khắc hơn sẽ ngừng không được, sáng mai nhất định lại là mãn viện trắng non. Lúc này tử ngươi mà trước hết để cho ta mới cái đủ, ta hôm nay được xong tốt dày, đạp tuyết một chút không lạnh không nói, còn càng đạp càng ấm áp. Ngươi nhường ta nương đừng lo lắng. Tạ Tử An Tạ Phúc mắt thấy gọi không trở về nhi tử, Tạ Tử An quay đầu liền gọi quản gia. Hồng Tảo cho rằng Tạ Tử An thẹn quá thành giận muốn cho Tạ Phúc dẫn người bắt Tạ Thượng, tỉ như Hồng Lâu trong cổ chính đánh giả bảo ngọc heo như vậy, có chút lo lắng liếc, kết quả lại nghe được Tạ Tử An nói, ngươi đi hỏi một chút Hiền Vinh, cái này cái gì dày, cho ta cũng cầm một đôi đến nhanh đi. Hồng Tảo Tạ Thượng phát xong điên mới vừa vào phòng cho hắn cha mẹ thỉnh an. Tạ Tử An bất mãn Tạ Thượng đạp ô uế hắn viện trong tuyết, không chịu để ý Tạ Thượng. Chỉ Vân Thị lôi kéo Tạ Thượng tay hỏi han đơn cần, sau đó lại để cho người cho lấy miên hải đến cho Tạ Thượng đuổi. Tạ Thượng không lay chuyển được mẹ hắn, chỉ phải thành thật đuổi. Kết quả Vân Thị nhìn đến Tạ Thượng chân trần không thiếu được lại hù nhảy dựng, hỏi, Thượng Nhi, như vậy ngày ngươi như thế nào không mặc tất của ngươi tất đâu nương. Tạ Thượng khoe khoang dơ lên hắn vẫn tỏa hơi nóng chân cho hắn nương nhìn. Ta một chút cũng không lạnh, ngươi xem ta góp chân cơm nóng nóng đồ ăn đồng dạng còn tại bốc hơi nóng đâu. Tạ Thượng dáng vẻ thật sự quá ngu xuẩn, Hồng Tảo không đành lòng thấy, lặng lẽ bưng kín mặt. Tuy rằng thẩm thợ đóng giày cửa hàng đã đóng cửa thượng bản đánh dương, nhưng có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xe. Tạ Phúc không chỉ thay Tạ Tử An mua một đôi giày, liền lao thái gia cũng cùng nhau cho mua. Sau bữa cơm chiều Tạ Tử An chân chân mặc vào mới giày, ở trong phòng đi vài bước. Liền tới nhà chính cùng Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, chúng ta đi Ngũ Phúc viện cho lão thái gia thỉnh an đi. Hắn viện trong tuyết hiện giờ là không có, Tạ Tử An thầm nghĩ, nhưng lão thái gia viện trong tuyết nhất định còn tại, hơn nữa bên cạnh còn có phụ thân hắn Thiên Hương Viện nhìn theo Tạ Tử An đi ra ngoài. Vân Thị xoay mặt liền phân phó nha đầu nói, Giao Cầm, ngươi lại đi dặn dò một hồi viện trong người, nói, cho bọn hắn biết cái này viện trong tuyết ai cũng không cho đạp hồng tạo thẳng đến tới gần ngủ, Tạ Thượng mới vừa một đầu hãn ra đến. Vừa vào phòng Tạ Thượng liền liên thanh muốn giặt ướt tắm. Hồng Tảo thấy thế có chút giật mình, nhanh chóng bưng một ly trà nóng cho Tạ Thượng, sau đó lại quan tâm hỏi, đại gia, ngươi như thế nào ra như thế nhiều hãn chạy? Tạ Thượng mang trà lên ừ ngực nhất khí uống xong, phân phó nói, thêm một chén nữa cha đi cùng ta Ngũ Phúc Viện đạp tuyết, nói hảo từng bước một chân chậm rãi đạp, kết quả cha lại chính mình chạy trước, sau đó ta mới chạy Hồng Tảo ngươi cùng cha. Hồng Tảo có chút một lời khó nói hết hỏi, đem lão thái gia viện tuyết cũng đạp xong. Nào chỉ a lúc trở lại cha nói Thiên Hương Viện không ai, Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng gặp phải nàng cha chồng như thế một cái cha, đến nay còn chưa trường lệnh, thật là không dễ dàng. Nhìn đến Hồng Tảo không nói lời nào, Tạ Thượng lại khuyên giải an ủi, không có việc gì, tối nay còn có đại tuyết, sáng mai mấy cái sân lại tràn đầy tuyết. Tạ Thượng lời nói nhắc nhở Hồng Tảo, nàng nhỏ giọng hỏi, đại gia, ngươi thân tại Xích Thủy huyện, là như thế nào có thể bước đến Chí Thủy huyện muốn tuyết rơi đâu? Ngươi không phải liền ở nơi này sao? Tạ Thượng đương nhiên nói, chúng ta phu thê nhất thể, bói toán thời điểm đem ta nghĩ thành ngươi là được Hồng Tảo, còn có thể như vậy? Tạ Thượng kỳ quái nói, như thế nào không được bên ngoài thay người hỏi quẻ không phải đều là như vậy sao? Đương nhiên, cái này nhất định phải là thân cận người mới linh nghiệm. Tạ Thượng nói được quá có đạo lý, Hồng Tảo vậy mà vô lực phản bác.